Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình. Chương 10, ấn môi, góc truyện audio.com. Phù phù, khục khục khục, a, Tường Vi hoàn toàn không kịp phản ứng, há miệng thì đã bị nước chát chát tràn vào, ọt ọt ọt ọt, làm cho cô ngạt thở. Trong nước hỗn loạn, thân thể cô không ngừng giãy giụa, lại bị một cỗ lực đạo gắt gao cuốn lấy a. Cô sắp không thở được nữa. Cảm giác bất lực chìm nghỉm, lập tức kích thích mọi tế bào trong cơ thể cô, cường độ giãy giụa ở trong nước càng ngày càng yếu, nhận thức dần dần tan rã. Tóc dài xanh đen ở trong nước bay lơ lửng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn như trứng ngỗng, da trắng mịn màng như nõn nà, mỡ đặc, lông mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, hiện ra bất an yếu ớt, lông mi dài cong dần dần khép lại, như quạt hương bồ trong tay các tiểu cô nương, thẹn thùng che khuất con ngươi đen nhánh, như không dám gặp người lạ, cánh môi mềm mại đỏ tươi bị hàm răng cắn chặt dần dần mất đi màu hồng, thân thể mới đầu còn dãy dụa phút chốc mềm liệt, cô chỉ cảm thấy cơ thể nhanh chóng chìm xuống. Trong đầu phút chốc hiện lên một khuôn mặt thê mỹ, là mẹ. Mẹ, đột nhiên, cánh môi đang cắn chặt bị hai phiến mềm mại mạnh mẽ mở căng ra, Tường Vi không biết đó là cái gì, ngay sau đó có một luồng không khí bị đẩy vào trong miệng, giống như một năm trước, đêm mới gặp mặt vị hắc tiên sinh đó, giống như lần bị hắn mạnh mẽ đổ rượu vào, luồng không khí này cũng như vậy theo cổ họng cô chảy xuống dưới. Cái loại cảm giác quen thuộc đã làm dây thần kinh Tường Vi dao động, cô đột nhiên mở hai mắt bị nước bể làm đau, một khuôn mặt góc cạnh phân ngay lập tức đập vào mắt cô là hắn. Cô kinh ngạc là hắc tiên sinh đã nhận nuôi cô. Tim đột nhiên run lên. Đây là lần thứ hai, môi hắn phủ lên môi cô. 13 tuổi, có thể cô chưa biết hôn là gì, nhưng đến 14 tuổi cơ thể phát triển nhanh chóng, làm cho cô hiểu được đàn ông là gì. Tim giống như một năm trước, đêm đó trong phòng hắn, mãnh liệt mà đập loạn, loạn rối tinh rối mù. Nhưng mà lần này, ngoại trừ căng thẳng, dường như còn có chút rung động của thiếu nữ mới lớn. Vòng eo bị hắn mạnh mẽ dùng lực mang lên trên, kéo lên trên mặt nước, ngay sau đó, cánh môi mỏng lạnh cũng nhanh chóng rút ra. Tự tiện xông vào khu cấm, cháu có biết sẽ bị trừng phạt gì không? Vẫn là tiếng nói lạnh lùng kia, hùng hậu tư tính mà trầm thấp. Khục khục khục, Tường Vi sặc thành tiếng, dùng sức hít thở không khí, sợi tóc ẩm ướt dầu dĩ cuốn quanh mặt, lần nữa trở thành tiểu Tường Vi ngượng ngùng như trước, cuống họng run run thở gấp nói, tiên sinh. Thật xin lỗi, trên môi vẫn còn vị lạnh của hắn, Tường Vi có chút hoảng hốt, lại theo thói quen nói xin lỗi, cô thật sự không biết đây là khu cấm. Thật xin lỗi, hắc cười lạnh một tiếng, khuôn mặt tuấn tú như được khắc tạc còn dính những giọt nước nhỏ, con mắt chim ưng gắt gao nhìn cô gái trong ngực. Không, đây là nụ hoa ngượng ngùng mới chớm nở, căn bản chưa thể được gọi là cô gái. Nước bể bơi làm cho quần áo Tường Vi ướt đẫm, dính sát vào cơ thể đang dần trưởng thành, đường cong như ẩn như hiện dưới đôi mắt hắn, nhìn không sót cái gì. Khóe miệng khinh thường dương lên, giống hệt như một năm trước, chỉ có điều lần này, hắn không chút khách khí mà nắm chặt nụ hoa nhỏ trước ngực cô. A, làm cho Tường Vi gấp gáp hít thở, thân thể run lên mạnh mẽ, động chạm của hắn giống như luồng điện mạnh mẽ đâm vào dây thần kinh cô, ngón tay theo bản năng mà. Góc truyện audio.com, nắm chắc lồng ngực hắn, hoàn toàn không biết cơ ngực săn chắc này đủ để khiến mọi người phụ nữ điên cuồng. Tiểu nhũ sưng tấy dưới bàn tay to của vừa ngây ngỗ vừa tức cười, lại mang theo hương thơm nồng đậm của thiếu nữ, hắn tà ác mà sờ, để lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cong môi cười nói. Quả nhiên so với một năm trước lớn thêm không ít, cách trương.